Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, Thái Hoàng Thiên. 3 ngày thời gian vội vã mà qua. Sáng sớm, Vương Nhị Hãy cùng Cổ Thiếu Hổ hội hợp cùng nhau. Nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện đội ngũ này ít đi 2 người. A Hổ, Lập Xa cùng Quân Như đây. Chẳng lẽ là đến muộn? Vương Nhị nghĩ tới đây loại khả năng liền muốn cười. 2 người này a, chẳng lẽ có gian tình? Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn đoán mò. Loại này ngàn năm vạn năm đại tộc truyền thừa xuống. Tuy rằng tên tuổi vẫn là một gia tộc, nhưng trong tộc huyết mạch mạch hệ từ lâu tách ra mấy ngàn phân nhánh. Trong tộc người kết hợp lại, cũng là một loại bảo đảm huyết thống thuần chánh cổ lễ một trong. Cổ Thiếu Hổ cười cợt, có người thay thế bọn họ tiêu chuẩn, vì lẽ đó bọn họ sẽ không đi tới. Tựa hồ nhìn thấu Vương Nhị sắc mặt biến hóa, Cổ Thiếu Hổ vội vã nói bổ sung, có điều ngươi yên tâm, đây là bọn hắn tự nguyện. Nghe được giải thích, Vương Nhị lúc này mới yên lòng lại. Mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, 2 người còn mang theo hắn du lịch toàn bộ Minh Pháp Thành. Tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng hắn cảm nhận được 2 người đích thực tâm. Tuy nói không đạt tới bạn bè trình độ đó, nhưng cũng không phải là rượu thịt huynh đệ có thể so sánh với. Này người tới là ai? Vương Nhị có chút ngạc nhiên. Nếu đổi người rồi, làm sao cũng không thể có thể tới 2 cái càng yếu hơn đi. Cho nên tới 2 người nhất định phải so với bọn họ 2 người mạnh hơn. Nhưng chính là bởi vì như vậy nhưng là khó được. Cổ Lập Xa cùng Cổ Quân Như 2 người coi như ở đây Bách Tông Liên Minh tự nhận là thánh địa đại bỉ. Bên trong không tính xuất chúng, nhưng này cũng là ở toàn bộ Đông Vực hết thảy hàng đầu trong thế lực đồng thời chọn lựa ra thiên tài. Thiên kiêu bên trong so với, mà ở Minh Pháp Thành bên trong, hắn không tin có nhiều như vậy thiên kiêu. Cổ Thiếu Hổ thần bí nở nụ cười. Chờ ngươi nhìn thấy chính mình lĩnh hội liền biết rồi. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Ngươi không phải vẫn nghi hoặc những kia Minh Pháp Thành chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu sao? Lập tức ngươi là có thể gặp được. Đi thôi, bọn họ nên cũng đến. Cổ Thiếu Hổ xông lên trước đi ra ngoài, lưu lại thần bí mà tràn đầy giả vờ cái nút bóng lưng. A Hổ, ngươi thay đổi. Vương Nhị ngẩn người một chút, lập tức không dám tin vội vàng đuổi theo đi. Cái tên này lại còn bán đấu giá quan tử. Trấn Pháp Huyền tháp trước, chừng 10 vị bóng người đứng tháp trước. Vương Nhị theo Cổ Thiếu Hổ vội vã đến muộn, đã là cuối cùng đến 2 vị. Huynh đệ, ngươi đã là cổ gia thừa nhận người. Đó chính là chúng ta mọi người bằng hữu. Ngươi yên tâm, chúng ta biết ra diện những người kia đối với ngươi ác ý. Ngươi đến thời điểm tiến vào bí cảnh liền theo chúng ta đồng thời. Tuyệt đối không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Một so với 2 mét da mặt Cổ Thiếu Hổ còn cao hơn. Một cái đầu khôi ngô tráng hán vỗ lồi ra rắn chắc lồng ngực. Oành oành thâm hậu tiếng vang nặng nề nói cho Vương Nhị. Đó là thật sự dùng sức đập. Vương Nhị không thể không ngẩng đầu lên xem. Gương mặt đó giống như mặt gấu bình thường hung hãn thô ráp. Nhưng này nụ cười, ở trong mắt hắn nhưng là như vậy hàm hậu thành thật. Thần niệm cùng trực giác nói cho hắn biết. Đó là mang theo tràn đầy thành tâm thực lòng. Nha đúng rồi. Ha ha ha, đã quên tự giới thiệu mình. Ta là Mông Gia người. Ta tên Ngu Dốt Hùng. Một ngày kia đại bỉ ta cũng đi. Ngươi đối với Ngọc Khư Thánh Tông làm chuyện quả thực hùng bạo. Chính là đáng tiếc. Gió này đầu cho ngươi cho đoạt. Ngu Dốt Hùng có chút ít tiếc nuối vẻ mặt. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ mang cho Vương Nhị một luồng dũng cảm khí tức. Liền phảng phất người này đến từ viễn cổ man hoang. Thiên nhiên mang theo một luồng man hoang người dũng mãnh. Dũng cảm khí, Vương Nhị có chút câu nệ. Ha ha, quá khen, cũng không có gì, chủ yếu là ép, không phải vậy ta cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Thả ra điểm, không có chuyện gì, chúng ta Minh Pháp Thành người, không để ý nhiều như vậy. Ngu Dốt Hùng bàn tay lớn đánh về Vương Nhị vai, lại là một trận oành oành tiếng vang nặng nề. Vương Nhị không tự kìm hãm được buồn bực khẩu khí. nếu không phải thân thể cường hãn, chưa chừng giờ khắc này đã đau hào lên xoa vai. Không sai, thả ra điểm, ha ha, rất hân hạnh được biết ngươi. Trong truyền thuyết cuồng nhân em ruột, đáng tiếc, xem ra vẫn có chút thấp, cũng trắng thanh tú một điểm, không đủ dương cương, lại hắc một điểm là tốt rồi. Này cánh tay nhỏ cẳng chân, nhiều lắm bồi bổ a. Theo ngu dốt Hùng Thiên Sinh loa lớn giọng nói chuyện, vốn là nhìn Vương Nhị mười mấy người nhất thời đi tới. Nhiệt tình đánh tới bắt chuyện, trong nháy mắt, Vương Nhị bị từng cái cao chỉ ít một cái đầu đám người nhấn chìm. Cùng những kia đều là nam tính, cánh tay nhỏ có hắn đùi thô cao to trắng bóng người so sánh. Liền phảng phất một người trưởng thành quần bên trong trà trộn vào tới một viên phát dục bất lương mầm hạt đậu, cho dù là vẫn duy trì một điểm rụt rè, không có tiến đến Vương Nhị bên cạnh nữ tính, cũng đều so với Vương Nhị cao hơn như vậy chỉ tay cự ly. Vương Nhị dường như rơi vào bầy sói cừu con, khuôn mặt vô tội, càng là tràn đầy không phục. Cái gì lùn, ta sao lùn, chẳng qua là ta còn nhỏ, còn không có phát dục hảo hảo không được. Nơi nào thanh tú, ta đây là thân sĩ đẹp trai. Cánh tay nhỏ cẳng chân trách, như thường cầm lấy yêu thú từng quyền trùy. Hừ, Vương Nhị trong lòng cái kia không phục a. Này này, nơi đó không thể mò a. Ầm một tiếng, Vương Nhị bóng người đột nhiên từ trong đám người chạy ra ngoài. Đứng giữa không trung, đỏ mặt tía tai, nhìn phía dưới đám người khóe miệng co giật. Mò ta mặt, ta nhịn, bấm ta cánh tay thịt, ta nhịn, mò ta cơ ngực cơ bụng, ta cũng nhịn, nhưng rất sao các ngươi cũng không có thể mò này bảo bối a. Nghĩ đến tiện tay vỗ một cái chính là ầm ầm tiếng vang. Vương Nhị đột nhiên cảm thấy có chút đau bi. Dù cho nơi đó cũng đã sớm cùng những nơi khác như thế cứng cỏi, nhưng trong lòng, hắn vẫn là không chịu nổi. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, đó là nam tay. Xì xì, a, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ta nhịn không được rồi. Ha ha ha, đoàn người nhất thời cười ngửa tới ngửa lui. Vây quanh ở cùng nhau đoàn người dồn dập tản ra. Độc lưu lại không trung phiền muộn, khóe miệng co giật Vương Nhị. Hắn phi thường hoài nghi, đám người này có phải là đang cố ý đùa bỡn hắn. Vù, mấy bóng người theo đoàn người nở nụ cười vài giây đột nhiên từ trấn pháp huyền tháp bên trong đi ra. Trong đó một bóng người thình lình chính là Vương Nhị quen thuộc nhất Cổ Điều Nguyên. Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta nên xuất phát. Vương Nhị phiền muộn mau mau trở lại Cổ Thiếu Hổ bên người. Nghe từ huyền trong tháp đi ra đại nhân vật phát biểu, quá đáng nhất chính là, hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được đến từ những đại nhân vật kia truyền tới mang theo nụ cười tầm mắt. Hiển nhiên, vừa nãy phát sinh chuyện, những người này đều biết. Vương Nhị mặt lập tức lại đỏ, trong lòng tức giận, này rất sao là trêu đứa nhỏ a, này rất sao tuyệt đối là trêu đứa nhỏ. Không bao lâu câu khách sáo kết thúc, chỉ thấy đến lớn nhân vật bóng người trung tâm, người trung niên dáng dấp đại nhân vật vung tay lên giường như xé trang giấy giống như vậy. Không trung đột nhiên bị xé ra một đạo đủ để chứa đựng 4-5 người đại đường hầm không gian. Tất cả cần tắc vô ưu. Người trung niên dáng dấp đại nhân vật hòa ái rất đúng bước vào đường hầm không gian. Người nói rằng, Vương Nhị thông qua, người trung niên con mắt nhìn lại đây. Hai người hai mắt nhìn nhau, người trung niên nở nụ cười, gật gù cái gì cũng chưa nói. Vương Nhị lại đột nhiên phảng phất nhận lấy cái gì thần chi chúc phúc, cầu phúc giống như vậy, cả người tinh thần sung mãn. Trong lúc mơ hồ phảng phất nhận lấy thiên địa tán đồng giống như vậy. Một luồng đến từ tâm linh sung sướng từ bên trong mà phát. Vậy là ai? Đi ở đường hầm không gian bên trong, không biết qua bao lâu, mãi đến tận rời đi đường hầm không gian, Vương Nhị mới phục hồi tinh thần lại. Cả người lần nữa khôi phục bình thường, nhưng trong lòng thì tràn đầy chấn động. Này lại là một siêu cấp lớn lão a. Mấy trăm người bóng người đập vào mi mắt, biểu hiện nghiêm túc, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia hưng phấn, kích động, nóng lòng muốn thử. Không trung, mấy chục đạo khí thế như vực sâu bóng người lăng lập. Vương Nhị không kịp hỏi nhiều, tâm thần sẽ không từ lần thứ hai thu hút. Bên tai theo sát vang lên tràn đầy uy nghiêm mang theo tia bất mãn âm thanh. Các ngươi tới đã muộn. Ha ha, gấp cái gì? Cũng là đã muộn như vậy một hồi. Đừng nói nhảm, mau mau bắt đầu đi. Hừ, thanh âm không lớn, Vương Nhị nhưng cảm nhận được tràn đầy không cho khiêu khích uy nghiêm. Đó là huyền chi hữu huyền cảm thụ. Hắn có một loại trực giác. Nếu là không có bất kỳ ngoại lực, hắn khả năng không chịu nổi câu nói đó mang đến ác ý. Ngay sau đó Vương Nhị trước mắt lần thứ hai rơi vào chấn động. Một tiếng vang thật lớn phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn. Lại phảng phất ở sâu trong linh hồn phát ra nổ vang. Trước mắt bình thường không gian đột nhiên phá vụn. Vũ trụ tinh không giống như đen kịt thâm thúy mà lại tĩnh mịch bóng tối bao trùm. Mấy tức qua đi chớp mắt. Phảng phất vô cùng ánh sáng từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Ánh sáng chói mắt ngắt. Vương Nhị không thể không nhắm lại hai con mắt. Đợi được mở hai con mắt, Vương Nhị lần thứ hai rơi vào chấn động. Óng ánh vách thủy tinh dường như lưu ly giống như óng ánh. Phóng tầm mắt nhìn tới một chút nhìn không thấy bờ phảng phất vô cùng vô tận. Vách thủy tinh bên trên, ánh sáng mịt mờ thần mang lượn lờ. Một luồng thần thánh, khí tức của đạo như mùi bình thường thấm ruột thấm gan. Mà này còn không phải khiến Vương Nhị rung động nhất. Xuyên thấu qua vách thủy tinh. Đó là một thế giới, là một phương mênh mông vô biên thế giới. Nơi này chính là trong truyền thuyết Thái Hoàng Thiên Cung bí cảnh tiểu thế hy ấy hoặc là gọi Thái Hoàng Thiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.